lại khóa tôi nữa thì chia tay. Chương 1-5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, kẹo mặn chát. 1. Nhà văn nhỏ viết văn trên một trang web được gọi là C Trạm. Anh đã viết ở C Trạm được 3 năm. Trong 3 năm qua, anh đã chứng kiến C Trạm từ một nơi vô danh vắng vẻ trở nên náo nhiệt, được biết đến rộng rãi. Lượng truy cập trang web và lượng truy cập của tác giả bổ sung lẫn nhau. Thu nhập và fan hâm mộ càng ngày càng nhiều. Anh cũng chứng kiến tiêu chuẩn của C Trạm bị thu nhỏ từng chút một. Cuối cùng co rút lại thành một hạt vừng. Sinh tồn trong khẽ hở ấy khiến nhà văn nhỏ cảm giác mình sắp bị hai chữ tiêu chuẩn này đè ép đến hít thở không thông. Nhà văn nhỏ bày tỏ không có thịt không vui. Tôi muốn viết về tình yêu của người trưởng thành. Đáng ghét. 2. Ban đầu ở C Trạm có thể viết tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ thì cái gì cũng không thể viết. Nhà văn nhỏ vốn yêu thích nhất là đua xe tốc độ cao. Tình tiết từ màn dạo đầu đến phần cao trào kể cả tới bước cuối cũng không sót một chữ. Các cảnh hành động vô cùng chi tiết tỉ mỉ. Viết như thế độc giả đọc xong đều sôi nổi bình luận. Thì ra còn có thể chơi như vậy. Tăng tư thế. Đương nhiên, song song với lái xe, nhà văn nhỏ cũng chăm chút vào nét đẹp nghệ thuật trong từng câu chữ. Sau đó độc giả sẽ nhao nhao khen anh là văn phong của vợ. Thật tuyệt vời. Sức hấp dẫn của vợ tôi mắc điểm. Gốc là tai tai thái thái. Thường các fan hay gọi tác giả như vậy á, có nghĩa là bà hoặc vợ. Tôi để vợ cho cưng. Đáng tiếc tiệc vui thì chóng tàn. Cùng với sức ảnh hưởng của C Trạm càng lúc càng lớn, C Trạm bắt đầu tiến hành sửa đổi một số phần nội dung không phù hợp cho trẻ em. Một khi nội dung tác phẩm có liên quan đến hát thì sẽ bị cấm lên bảng xếp hạng một tháng. Thế là nhà văn nhỏ ứa nước mắt xóa đi một đoạn phim hành động đầy đủ hương sắc. Chỉ còn lại đúng một màn dạo đầu. Bàn tay run rẩy nhấn nút xin mở khóa. Nhà văn nhỏ mang theo tâm tình thấp thỏm bất an, sốt ruột chờ đợi. C Trạm kiểm duyệt rất chậm. Sau khoảng một ngày lẻ 5 giờ sau khi xin mở khóa, cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Nhà văn nhỏ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếc rằng cảnh đẹp không kéo dài. Một ngày sau đó, lại bị khóa. Đối với vấn đề này, nhà văn nhỏ có lời muốn nói. Em, email protected, một loại thực vật ở đây là cỏ. Cao, phát âm gần giống với cao. Có nghĩa là đờ, tê, đạch, đậu xanh rau má, đờ, mờ. Không cần như vậy chứ. Ngay cả một nụ hôn cũng không cho viết. Dù chỉ có đầu lưỡi di chuyển thôi á. 3. Sửa thì sửa, nhà văn nhỏ nghiến chặt răng, xóa phần đầu lưỡi đi. Sau đó, anh xin mở khóa lần nữa. Thấp thỏm bất an chờ mấy tiếng đồng hồ, nhà văn nhỏ cũng đợi được hồi âm. Bạn có một thông báo từ hệ thống. Đôi tay run rẩy, mí mắt giật, nhà văn nhỏ nơm nớp lo sợ nhấn mở chấm đỏ nhỏ kia. Tác phẩm của bạn anh ấy và 4 người đàn ông của ảnh chương số 38 đã bị khóa vì có chứa nội dung vi phạm quy định 12.04.09. Sao còn chưa thông qua? Rõ ràng không có viết đầu lưỡi di chuyển mà. Nhà văn nhỏ kiên trì cố gắng thử mở khóa lại lần nữa. Tác phẩm của bạn anh ấy và 4 người đàn ông của ảnh chương số 38 đã bị khóa vì có chứa nội dung vi phạm quy định 14.20.12. Tác phẩm của bạn anh ấy và 4 người đàn ông của ảnh chương số 38 đã bị khóa vì có chứa nội dung vi phạm quy định 15.41.54. Tác phẩm của bạn anh ấy và 4 người đàn ông của ảnh chương số 38 đã bị khóa vì có chứa nội dung vi phạm quy định 17.12.23. Đáng ghét, nhà văn nhỏ tức muốn bốc khói đành phải đi nhờ biên tập viên giúp đỡ. Nhà văn nhỏ, biên, biểu cảm khóc lớn, tôi bị khóa, sửa thế nào cũng không thể thông qua xét duyệt. Biên tập viên trả lời lại trong vài giây. Biên tập viên, cậu lại bị khóa. Nhà văn nhỏ, biên tập cậu giúp tôi xem. Tôi cảm thấy cái gì tôi cũng chưa viết mà. Biểu cảm khóc lớn, sau đó, nhà văn nhỏ gửi một đoạn văn bản thật dài qua. rồi ké thêm vài icon cuốn con bắn trái tim tình yêu tới. Biên tập viên cũng đọc rất nhanh. Âm thanh báo tin nhắn kêu kêu réo vang bên tai nhà văn nhỏ. Biên tập viên, bà ơi, viết hôn không thể viết kéo tơ. Biên tập viên, thử bỏ từ, tơ bạc, xem, còn có, nước bọt, mà, nhà văn nhỏ hai mắt tối sầm lại. Tất cả đều xóa thì còn viết cái. Bíp, gì hả, chửi bới thì chửi bới. Nhưng nhà văn nhỏ vẫn rất cảm kích biên tập viên có thể một đao sắc bén chỉ ra vấn đề. Biên tập viên vẫn còn đang nhắn tin. Biên tập viên, hoặc là cậu đổi, nước bọt, bằng, nước miếng, nhà văn nhỏ, đổi thành nước miếng thì không còn chút văn nghệ chết tiệt nào hết. Những từ ngữ này đã từng ngấp nghé qua vạch thẩm tra ở C trạm ngày trước. Nhưng hôm nay lại trở thành nguyên do bị khóa nhiều lần. Nhà văn nhỏ vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh không khỏi sinh ra khảo vấn từ sâu trong linh hồn. Đồng thời biến nó thành sức mạnh điều khiển bàn tay mình. Chậm rãi đánh ra một hàng chữ. Nhà văn nhỏ, vì sao hai chữ, tơ bạc, này cũng không thể viết. Một số trang sức của quý tộc thời xưa được làm bằng tơ bạc. Từ, tơ bạc, này tôi cảm thấy rất bình thường nha. Biên tập viên, bà ơi. Từ này không thể xuất hiện trong bối cảnh cụ thể á, biên tập viên. Ví dụ như trên núi cũng có hang động. Nhưng khi lái xe, viết hang động chắc chắn sẽ bị khóa. Nhà văn nhỏ, tôi không còn gì để nói. 4. Một nụ hôn ướt át kiểu Pháp tuyệt đẹp. Cuối cùng bị đổi thành đụng mồm chạm lưỡi. Nhà văn nhỏ khóc không ra nước mắt. Đành phải oán giận trong lời nói cuối chương. Mọi người ơi! Không phải là tôi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không muốn viết. Mà là C trạm không cho viết. Chương này bỏ đầu lưỡi. Kéo tơ. Thậm chí còn bạch bạch bạch. Nhưng tôi chỉ có thể viết đến bước chạm miệng. Tôi biết mọi người rất buồn. Tôi cũng rất buồn. 1000 chữ bị kiểm duyệt buộc phải xóa 900 chữ. Thậm chí C trạm còn bảo tôi bổ sung cho đủ số lượng từ. Bình luận bỗng chốc bùng nổ bay nóc. Tôi đã chuyển cục dân chính đến. Hu hu hu, một chiếc Lamborghini lớn như vậy của tôi đâu? Bánh quy giòn đang chạy trốn. NP sao có thể không có xe? Sao có thể thế được? Tôi yêu NP đến chết cũng không thay đổi. Biểu cảm khóc lớn, biểu cảm khóc lớn, biểu cảm khóc lớn, biểu cảm khóc lớn, biểu cảm khóc lớn, biểu cảm khóc lớn, biểu cảm khóc lớn, biểu cảm khóc lớn, biểu cảm khóc lớn. Biểu cảm khóc lớn, biểu cảm khóc lớn, biểu cảm khóc lớn, biểu cảm khóc lớn. Còn có người bình luận, vợ ơi có thể đăng bản đầy đủ bên Weibo. Được không hu hu hu. Gốc là dộ Weibo đi quàng khăn. Trong đó Weibo, Weibo, phát âm gần giống với Weibo. Weibo, Weibo, nhà văn nhỏ, trả lời, chạm C không cho ra bên ngoài thả xích phóng xe. Biểu cảm khóc lớn. Nhưng mà vẫn còn nhớ Lỗ Tấn đã từng nói. Khó khăn là vô tận. Biện pháp cũng là vô tận. À hát, ngại quá. Lỗ Tấn không có nói câu ấy. Làm lại nào. Vẫn còn nhớ không biết vị danh nhân nào đó đã từng nói. Khó khăn là vô tận. Biện pháp cũng là vô tận. Không biết ai là người dẫn đầu. C chạm nổi lên một phương pháp viết xe mới. Được gọi là dòng ý thức. Nhà văn nhỏ viết xe vốn là theo đuổi sự lãng mạn và vẻ đẹp cực hạn. Dòng ý thức quả thực là loại kỹ thuật chuyên nghiệp. Sau vài lần thử, nhà văn nhỏ rất nhanh đã lên tay. Vì vậy, anh bắt đầu chú ý đến bất cứ sự vật trong cuộc sống có liên quan đến. Kết hợp, cũng như tất cả những thứ có thể thay thế vị trí nào đó. Và rồi sử dụng phương pháp tu từ ẩn dụ. Nghĩa đen chính là thể hiện tư thế dây dưa triền miên của nhân vật chính. Trồng hoa nuôi cỏ, đào tiết đào hang, phi cơ giữa tầng mây, làm đề toán, hàng trăm hàng nghìn các loại phương pháp lái xe đa dạng. Nhà văn nhỏ viết thử một lần, toàn bộ đều thông qua xét duyệt. Hơn nữa còn không xuất hiện tình huống lại bị khóa sau một ngày thẩm tra. Trong thâm tâm nhà văn nhỏ mừng rỡ như điên. Ha ha ha ha. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Vậy mà tôi cũng có ngày hôm nay. Từ phía sau truyền đến giọng nói đầy thắc mắc và tò mò của bạn trai. Sao lại cười vui vẻ như vậy? Anh gặp được chuyện tốt gì sao? Nhà văn nhỏ chột dạ, nhanh tay lẹ mắt nhấn nút lưu, sau đó đóng file uất lại. Ha, lướt bê chạm thấy một video buồn cười thôi. Tại sao phải chột dạ à? Bởi vì việc nhà văn nhỏ viết chuyện ở C chạm vẫn chưa nói với bạn trai. Sao lại không nói á? Bởi vì bạn trai của nhà văn nhỏ là một tên đàn ông cực kỳ ghen tuông. Lúc trước mới bắt đầu đến với nhau, nhà văn nhỏ đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu có một ngày bạn trai biết mình viết đam mỹ, trong phần nội dung sẽ không chỉ xuất hiện miêu tả chi tiết về từng bộ vị trên cơ thể, mà còn viết câu chuyện của một người đàn ông và nhiều người đàn ông khác. Hơn nữa khi lái xe sẽ trộm mang theo hàng lậu tư nhân, phổ cập các loại đạo cụ và cách sử dụng, thậm chí sẽ vô tình thể hiện fetish độc đáo đã ăn sâu vào gốc rễ của anh. Đến lúc đó, tên cờ hó này nhất định sẽ đạp đổ bình giấm, đòi lại toàn bộ ở trên giường. Gốc là XP, sinh P, tính phích, tương tự như S Epsilon Meuo Fetis, sở thích THUC. Đề cập đến một số sở thích không tốt về THUC được hình thành bởi những trở ngại về nhận thức THUC, hoặc do thói quen lâu dài, dẫn đến những sở thích kỳ lạ, bất đồng với người khác. 5. Tác phẩm anh ấy và bốn người đàn ông của ảnh được nhà văn nhỏ đăng dài kỳ là một văn NP tình cảm nhất thụ đa công. Nhân vật chính là một thiếu gia nhà giàu trùng sinh. Bốn công lần lượt là anh trai cùng cha khác mẹ của thiếu gia nhà giàu. Ngoài mặt là cùng cha khác mẹ nhưng thực tế không có quan hệ huyết thống. Quản gia, gia sư tại nhà và đàn anh cùng khoa của thiếu gia nhà giàu. Chú ý, sắp xếp không phân biệt trước sau. Bởi vì ở kiếp trước thiếu gia nhà giàu bị phản bội thảm hại nên còn trẻ đã phải bỏ mạng. Vì thế kiếp này anh xinh đẹp lại tàn nhẫn, đa tình lại tuyệt tình, dịu dàng lại lạnh lùng. Hoàn toàn là một hình tượng mỹ nhân rắn rết, là một thụ quân thuộc tính vạn nhân mê. Kiếp này thiếu gia nhà giàu đối với chuyện giường chiếu vô cùng buông thả. Anh theo đuổi quan niệm hưởng thụ cuộc sống hiện tại. Trên giường càng dám chơi đủ loại hình thức. Vì để duy trì thiết lập nhân văn, nhà văn nhỏ đương nhiên phải viết rất nhiều cảnh hành động. Mà phần lái xe bị khóa sử dụng phương pháp dòng ý thức này đã giúp nhà văn nhỏ giữ lại rất nhiều cảnh hành động kịch liệt cực kỳ đặc sắc. Cũng thu hút rất nhiều độc giả ăn thịt. Cứ như vậy, nhà văn nhỏ đã sử dụng những ý tưởng độc đáo và bút pháp tuyệt vời của chính mình để tự do lái xe trong thế giới văn học mạng. Dần dà, vì dăm ba lần lại lái xe, nhà văn nhỏ đã được độc giả của mình tặng một danh xưng lỗ đen xét duyệt của C chạm. Có thực tiễn mới thực sự hiểu biết. Sau nhiều lần thăm dò trên bến bờ bị khóa chuyện, nhà văn nhỏ đã một lần nữa tìm ra được một bộ từ điển dùng để thay thế thông qua thẩm tra. Anh cảm thấy sau này mình có thể vô ưu vô lo, yên lòng tùy ý phiêu bạt ở C chạm. Chú thích, dòng ý thức, Stream of Consciousness, là một phương pháp kể chuyện mô tả những dòng suy tưởng đang diễn ra trong tâm trí của nhân vật. Xây dựng tác phẩm dòng ý thức, các nhà văn cố ý vút bỏ tính nhất quán và hoàn chỉnh của cốt truyện. Không chú ý bối cảnh, ngoại cảnh, câu văn không dùng dấu chấm, dấu phẩy. Các nhà văn sáng tạo nhiều thủ pháp nghệ thuật mới như đảo ngược thời gian đồng hiện, hòa trộn thực hư, hiện tại, quá khứ, tương lai, cách chương.